Thần ma hệ thống, chương 191 thi triều tạm lui, 1. Góc truyện audio.com. Sau khi bảo vật trong đầu L2 tuôn ra bị quét sạch, Nhạc Trọng huy động đường đao, dễ dàng chém giết hai con L1. Pet 1 đang lao tới gần, tốc độ không giảm mà bổ nhào qua một con L2 khác. Nhạc Trọng giống như báo săn nhảy ra sau lưng của L2 và nhảy lên cao cao. Một chưởng đánh vào đầu lâu của con L2 kia, ma diễm cuồng bạo bắn ra ngoài, lập tức thiêu đốt đầu lâu của L2 thành tro bụi. Không có hát một uy hiếp, những tay súng bắn tỉa trên tường thành bắn yểm hộ, Nhạc Trọng ở trong thi đàn qua lại như chỗ không người. Bởi vì tang thi quá mức dày đặc, Nhạc Trọng cũng không cách nào hoàn toàn né qua công kích của tang thi. Hắn cũng thỉnh thoảng bị tang thi bình thường, tang thi tiến hóa trảo lên người, nhưng mà những công kích này không thể phá được phòng ngự thân thể của hắn. Hắn tiện tay một đao là chém giết được tang thi, có được cốt khải hộ thân, áo da chuột vương biến dị, áo da rắn nước và phòng hộ phục cấp 3, Nhạc Trọng mới có thể giết vào trong thi đàn như vào chỗ không người. Nếu không có phòng hộ phục, mặc dù Nhạc Trọng được cường hóa toàn diện thì vẫn bị lây nhiễm biến thành tang thi. Thời điểm Nhạc Trọng dùng ma viêm bạo chết 20 đầu L2 thì đột nhiên biển tang thi lập tức lui lại. Những tang thi tiến hóa chạy trốn nhanh nhất, chúng đẩy ngã vô số ngăn cản trước người của mình. Tang thi loại hình chữ Z thấp bé ẩn nấp vào trong đám tang thi. Không có tang thi tiến hóa thì dù có 20 vạn tang thi bình thường cũng không phá được thành. Tiểu Thanh một đường truy kích 3 đầu L2 xong mới chịu quay về trong thành. Trong thi đàn khổng lồ vẫn còn không biết bao nhiêu con tang thi H1. Nhạc Trọng cũng không muốn Tiểu Thanh là đòn sát thủ trên không lại bị tang thi tiêu diệt. Nhìn qua biển tang thi lúc này lui ra phía sau, Nhạc Trọng lúc này mới thở một cái, lợi dụng gai xương kéo dài nhảy lên trên tường thành. Sau khi thi triều rút lui lại, kiểm kê tổn thất và thu hoạch quét dọn chiến trường, ăn cơm nghỉ ngơi thì làm thêm một loạt hành động nữa. Ngày hôm nay kịch chiến thì cả căn cứ giết được 1.500.000 con tang thi. Tổn thất cũng là hơn 400, và hướng Tây Nam Bắc tổn thất nhiều nhất, đại đa số tổn hại là do bất ngờ trong lần đầu tiên tang thi ném lên tường thành. Khi đó số tang thi tiến hóa quá nhiều, tổn thất cũng nhiều nhất, chỉ qua một trận này thì đạn dược trong căn cứ cũng tiêu hao thật lớn. Cũng chỉ có thời gian một ngày thì 1/3 đạn dược đã tiêu xài hết. Chủ yếu là Lôi Thành chiêu mộ tân binh không có kinh nghiệm chiến đấu gì cả. Xa xa trông thấy tang thi thì nổ súng bắn ngay, lãng phí đại lượng đạn dược, sau đó là người cường hóa, người sống sót thay nhau lên vật lộn với tang thi nên đỡ một ít. Sau một trận này Nhạc Trọng cũng thu hoạch 13 bản sách kỹ năng, 42 hộp báo màu trắng, 4 hộp báo màu xanh, 2.000 sinh tồn tệ. 13 bản sách kỹ năng theo thứ tự là 2 quyển sách kỹ năng cấp 1 gai đất, 1 bản sách kỹ năng cấp 2 di động cao tốc, 1 bản sách kỹ năng cấp 2 kiên cố, 1 bản sách kỹ năng cấp 2 sở trường ngôn ngữ, 1 bản sách kỹ năng cấp 3 nhìn ban đêm, 3 quyển sách kỹ năng cấp 1 gia tốc, 3 quyển sách kỹ năng cấp 1 triệu hoán khô lâu, 1 bản sách kỹ năng cấp 3 ảo thuật. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Trong 42 hộp màu trắng có 10 hộp trống rỗng. Trong các hộp báu còn lại mở ra 20 thanh phẳng chế đường đao, 2 kiện phòng hộ phục cấp 1, 3 cái bao tay da màu trắng, 3 đôi giày dương hóa, 2 cây gậy tân thủ, 4 cái hộp màu xanh mở ra một bảo vật cấp 2 đường đao, 1 kiện bảo vật cấp 2 bạch sắc phi phong, 1 kiện phòng hộ y cấp 2, 1 kiện bảo vật cấp 3 chiến nhẫn lực lượng, kỹ năng cấp 1, cai đất, có thể triệu hoán một cai đất nhọn chừng 2 mét công kích địch nhân. Tiêu hao 6 điểm tinh thần lực, chức nghiệp giả không phải là pháp sư. Trước khi thăng cấp kỹ năng này lên cấp 2, mỗi 3 ngày chỉ có thể phóng thích kỹ năng một lần. Giá bán 100 điểm sinh tồn tệ, kỹ năng cấp 2 kiên cố. Sau khi sử dụng kỹ năng này thì cường độ thân thể trong 30 giây sẽ gia tăng 30 điểm. sau khi phát động kỹ năng tiêu hao 15 điểm thể lực. Kỹ năng cấp 3, nhìn ban đêm, đây là kỹ năng bị động. Sau khi sử dụng người ta sẽ có năng lực nhìn ban đêm. Kỹ năng cấp 1, triệu hồi khô lâu. Sau khi sử dụng kỹ năng này có thể triệu hoán một khô lâu yếu ớt ra chiến đấu cho người sử dụng. Triệu hoán cần tiêu hao 5 điểm tinh thần lực. Hạn mức triệu hoán cao nhất là 5 đầu khô lâu. Kỹ năng cấp 3, ảo thuật, sử dụng tinh thần lực làm cho địch nhân sinh ra hỗn loạn. Phát động kỹ năng này cần tiêu hao 5 điểm tinh thần lực. 5 điểm thể lực, ảo thuật mỗi khi tiếp tục 1 giây tiêu hao 4 điểm tinh thần lực. Kỹ năng này không có tác dụng với sinh vật có tinh thần lực cao hơn người sử dụng. Dùng với địch nhân có tinh thần lực càng kém thì hiệu quả càng mạnh. Chấm, bảo vật cấp 2, bạch sắc phi phong, sau khi mặc áo choàng này vào có thể làm cho cường độ thân thể 3. Bảo vật cấp 3, chiến nhẫn lực lượng, sau khi trang bị lực lượng 6, Nhạc Trọng rất nhanh đem những trang bị này đưa cho thuộc hạ. Chỉ để lại bảo vật cấp 3 chiến nhẫn lực lượng cùng bảo vật cấp 2 bạch sắc phi phong. Đạt được những kỹ năng cùng trang bị của hệ thống thần ma. Thực lực bộ hạ của Nhạc Trọng tăng lên không nhỏ, Tỷ Thanh Vũ trong tay cầm phảng chế đường đao cũng biến thành đường đao sắc bén. Phối hợp với kỹ năng cường hóa binh khí của nàng, chỉ sợ ngay cả gia chuột vương cũng một đao chém rách. Ban đêm, Nhạc Trọng sau khi ăn cơm tối xong, mang theo tiểu đội 1 và 2 dò xét tưởng thành, đầu tăng thi tiến hóa loại hình chữ Z hiển nhiên là tiến hóa trí tuệ. Vậy mà hiểu được cách tập hợp tăng thi tinh nhuệ tấn công nhân loại. Nếu không có Nhạc Trọng mang theo đại lượng người cường hóa thực lực bất phàm thủ hộ cửa đông. Chỉ sợ lúc này căn cứ đã xong rồi, Nhạc Trọng nửa đêm không dám xem nhẹ đầu tăng thi loại hình chữ Z kia. Tăng thi loại hình chữ Z so ra hiện tại thông minh còn kém nhân loại. Nhưng mà trong tay của nó cầm trọng binh tăng thi, uy hiếp thật lớn. Hơi không cẩn thận thì căn cứ sẽ bị công phá. Hết chương.